Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1324, chương 1349, hỗn chứng. Ngươi vô sỉ, đế thuật, không có khả năng. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà thân không động liền chấn vỡ không gian. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Dương Chân là ai? Bất quá một cái thánh cảnh tu sĩ thôi. Tính cách tương đối nhảy ra. Thật giống gần nhất đại đa số chuyện kinh thiên động địa. Đều có cái bóng của hắn. Nhưng vô luận như thế nào nhìn, Dương Chân cũng bất quá là một cái có được một chút vận khí thánh cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng mà chỉ như vậy một cái thánh cảnh tu sĩ, vậy mà nắm giữ đế thuật, cái này sao có thể? Mặc kệ đám người tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được, trước mắt không gian vỡ vụn là sẽ không gạt người. Phượng Vũ nữ đế trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không phải nàng âm thầm động tay chân. Nói cách khác, Dương Chân vậy mà lấy thánh cảnh tu vi, nắm giữ đế cảnh cường giả mới có thể nắm giữ đế thuật. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Liền xem như tận mắt nhìn đến, tất cả mọi người cũng đều có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, nhảy đến một mặt mộng bức Cửu Long Thánh Tôn trên bờ vai. Quái khiếu liên tục. Móa nó, bản tôn liền biết, hỗn chướng tiểu tử này quả nhiên nắm giữ đế thuật, vãi cả đào, lần này náo nhiệt, một cái thánh cảnh tiểu tử, vậy mà nắm giữ đế thuật, những cái kia đế cảnh cường giả chẳng phải là sống đến cẩu thân đi lên rồi. Cửu Long Thánh Tôn toàn thân trì trệ, tức giận chừng tiện mèo liếc mắt, tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra. Bản tôn nhưng không có nói Phượng Vũ nữ đế, nàng tốt xấu là một cái đế cảnh cường giả, làm sao sẽ cùng bản tôn chấp nhặt. Cửu Long Thánh Tôn cười khổ nói, bất quá ngươi nói cũng không sai, Dương tiểu tử vậy mà nắm giữ đế thuật, loại lực lượng này, làm sao có thể bị một cái không phải đế cảnh tu sĩ người nắm giữ. Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra. Dùng Dương tiểu tử thường xuyên nói lời chính là, nào có cái gì khả năng không thể nào. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên động, từng bước một hướng về Trần Khiếu Thiên bọn người đi đến. Mang trên mặt khinh bỉ biểu lộ, nói ra, nếu như cái này không đủ, cái kia, nói, Dương Chân khí thế trên người lại một lần nữa kéo lên. Cơ hồ mỗi đi một bước. Trên người khí lãng liền càng thêm cuồng bạo một phần. Đông Hải Thiên Địa Gông Xiềng là bản Tao Thánh mở ra. Bắc Tự Thiên Địa Gông Xiềng cũng là bản Tao Thánh mở ra. Nếu như không phải như vậy, đừng nói các ngươi ma tu, chính là Đại Hoang truyền thừa những kinh nghiệm này thiên địa đại kiếp gia hòa, cũng đừng nghĩ xuất hiện. Phượng Vũ Nữ Đế là bản Tao Thánh phục sinh. Thiên Tuyền Thánh Nữ là bản Tao Thánh phục sinh. Tuyền Dương Ma Đế Ma Văn bản nguyên trong tay cũng là bản Tao Thánh giành được. Nếu như những này còn chưa đủ lời nói, cái kia bản Tao Thánh hôm nay đem bọn ngươi những này nói chuyện không tính toán gì hết. Thề làm đánh giấm ra hỏa đè xuống đất ma sát một lần lại một lần. Có phải hay không là đủ rồi? Một bước một câu, một bước nhấc lên thăng. Những lời này sau khi nói xong, Dương Chân phía sau trong lúc đó bộc phát ra một luồng ngập trời màu vàng khí lãng. Cùng kỳ thiên hư cái kia cuồng bạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng kỳ thiên hư, vô số người lên tiếng kinh hô, vô luận là gặp qua, vẫn là không có thấy qua. Trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Cho dù là Trần Khiếu Thiên các loại gặp qua cùng kỳ thiên hư tồn tại, cũng bị bây giờ sinh động như thật cùng kỳ thiên hư chấn kinh rồi. Giống, cùng kỳ thiên hư nổi giận gầm lên một tiếng, đem Dương Chân khí thế phụ trợ đến cực hạn. Dương Chân một người một kiếm, đứng tại đạo tu cùng ma tu hai đại trận doanh trước đó. híp mắt nhìn xem Trần Khiếu Thiên, hỏi, muốn ma văn bản nguyên, đừng tìm nhiều như vậy lý do, cứ duy trì như vậy là được rồi, tới hay không, cho thống khoái lời nói. Trần Khiếu Thiên đám người trên mặt lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Bị Dương Chân như vậy nhằm vào phía dưới, nơi nào còn có bậc thang có thể bên dưới. Vô số ma tu trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, Sơ Nhai trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt, tự lẩm bẩm, thật giống, nghe được hai chữ này, Trần Khiếu Thiên toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tam Hoa Thánh Địa bên trong, Hòa U Nguyệt ngơ ngác nhìn Dương Chân, một bên Hàn Yên Nhi trong mắt lộ ra thần sắc mê mang, tầm mắt gắt gao chăm chú vào Dương Chân trên bóng lưng. Ai cũng chưa từng chú ý tới, Dương Chân phía sau Phượng Vũ Nữ Đế, đồng dạng toàn thân chấn động, tự lẩm bẩm, thật giống, Dương Chân là thật làm cho Trần Khiếu Thiên cái này vô sỉ gia hỏa tức giận quá sức. Mẹ nó a, rõ ràng thề nếu như bản tao thánh cầm tới ma văn bản nguyên sau đó, hỗn đản này liền trở lại trong ma môn, làm cả một đời rùa đen rút đầu không ra ngoài. Hiện tại tốt, chẳng những béo nhờ nuốt lời, làm thề vì đánh giám, còn tìm đủ loại lý do, muốn khởi xướng cái gì thánh chiến. Cái này mẹ nó thanh kỳ thao tác, liền liền Dương Chân đều làm không được. Cùng lúc đó, Dương Chân trong lòng cũng có chút cổ quái. Cái này đồ bỏ thiên địa pháp tắc, thề loại chuyện này, quả nhiên là có thể tìm đủ loại lý do đường đấu qua đi. Văn tự trò chơi mà thôi, lão thiên gia vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Toàn bộ trên không Tam Hoa Thánh Địa, vô tận khí lãng quay cuồng trầm bổng phía dưới, một cỗ cuồng bạo khí tức dẫn phát thiên tượng, sấm sét vang dội ở giữa, một mảnh tận thế cảnh tượng, hai đại trong trận doanh ở giữa, bầu không khí ngưng trệ tựa như là thời gian ngừng lại bình thường. Trần Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn xem Dương Chân, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, một bên Sơ Nhai vội vàng nói, tôn chủ, nghĩ lại mà làm sao? Nghe nói như thế, Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia tức giận thần sắc. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, Dương Chân lớn lối như thế, bản tôn há có thể từ bỏ ý đồ? Có thể cũng không trở thành gây nên thánh chiến trình độ như vậy. Sơ Nhai nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trần trờ. Trần Khiếu Thiên cười ha ha, nói ra, cái gì thánh chiến không thánh chiến? Thánh chiến loại chuyện này, là chúng ta có thể quyết định sao? Bây giờ chuyện này, chẳng qua là người ta cùng Dương Chân cùng với sau lưng của hắn Tam Hoa Thánh Địa ở giữa sự tình. Cùng thánh chiến có quan hệ gì? Sơ Nhai thần sắc chấn động, một mặt mờ mịt nhìn xem Trần Khiếu Thiên. Trong đám người, tiện mèo trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Trần Khiếu Thiên, tự lẩm bẩm, nghiêu bước, Dương tiểu tử gặp được đối thủ a. Tốt một cái chẳng qua là Trần Khiếu Thiên bọn người cùng Dương Chân cùng với Tam Hoa Thánh Địa ở giữa sự tình. Kể từ đó, trận chiến đấu này, vậy mà thật sự không có thánh chiến một chút điểm quan hệ. Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên trên mặt âm trầm miếng vá biểu lộ. Cái kia giống như cười mà không phải cười chế nhạo. Dương Chân một mặt mộng bức, ai ôi một tiếng, chắp tay nói ra, móa nó, còn có thể như thế thao tác. Bội phục, Trần Khiếu Thiên cười ha ha, nói ra. Quá khen, tiểu tử, bây giờ không có thánh chiến chuyện gì, mà văn bản nguyên, bản tôn là nhất định muốn cầm trở về. Ngươi, lời còn chưa nói hết, Dương Chân bỗng nhiên tại trước mắt bao người, quay đầu bước đi, trên mặt liệt ra một cái nụ cười cổ quái, nói ra, nếu không có thánh chiến chuyện gì, cái kia, nữ đế, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi. Cái quần què gì vậy? Trần Khiếu Thiên một cái lảo đảo, kém chút cho là mình nghe lầm. Hỗn trướng, ngươi vô sỉ, một tiếng nối liền trời đất gầm thét, vang vọng toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dương Chân tiêu sái bóng lưng. Chấn rối tinh rối mù. Cái này cũng được. So với Dương Chân tao thao tác, Trần Khiếu Thiên tất cả tâm tư, tựa như là tiểu hài tử một dạng buồn cười mà tái nhợt. P.S. Đã bù xong chương A. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.